Kiều nữ thương hộ không làm tiếp. Chương 95, đổi cái cách nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Kinh Nhiên mang theo Ninh Khanh phản hồi Lăng Đài huyện tìm một gian khách điếm tốt nhất để nghỉ ngơi. Ninh Khanh bởi vì quá mệt mỏi mà hôn mê bất tỉnh. Thủy Kinh Nhiên thỉnh đại phu tới bắt mạch cho Ninh Khanh, khai dược rồi mới triệu Tuệ Bình tới, tinh tế hỏi rõ mọi chuyện. Tuệ Bình lau nước mắt đem sự tình từ đầu tới đuôi nhất nhất nói. Thủy Kinh Nhiên nghe được hận không thể làm thịt Tống Trạc. Hắn lại nghĩ tới Liễu Tâm Nhi, còn có lần trước gặp được Tống Trạc ở Hữu Lai khách điếm bên ngoài thành, sau đó hắn lại bị Liễu Tâm Nhi lừa chạy. Hiện tại tưởng tượng, đã biết là việc làm của Tống Trạc. Hảo một cái Tống Trạc cư nhiên đê tiện như thế. Nơi này mỗi người đều cho rằng Ninh Nhi làm thiếp của Tống Trạc là trèo cao, ra dù sao cũng phải nghĩ biện pháp vãn hồi mặt mũi của Ninh Nhi. Bình Hưng đã sờ soạng cái rõ ràng tính nết của Thủy Kinh Nhiên, Thủy Kinh Nhiên vừa nhếch cái đuôi lên, liền biết hắn nghĩ chính là cái gì, vì vậy, vẻ mặt đưa đám nói. Hiện tại cô nương cũng nhận được ra à, ngài có thể bớt việc hay không? Người cảm thấy ra là cái người bớt việc, Bình Hưng khóe miệng giật giật không nói. Triệu Kim Thượng Thư cùng Lưu Thị Lang lại đây cho bổn hoàng tử chúng ta thương nghị. Sáng mai vào kinh thượng triều, chúng ta hướng Thiên Thịnh Hoàng cáo biệt. Có lẽ là quá mệt mỏi, Ninh Khanh ở buổi tối tỉnh một hồi, ăn nửa chén cháo tổ yến uống thuốc lại ngủ rồi. Đại phu nói mạch tượng của nàng vững vàng, cũng không lo ngại, Thủy Kinh Nhiên mới nhẹ nhàng thở ra, đem một nửa đội quân chính mình mang đến đóng tại đây, rồi mới cùng Kim Thượng Thư Lưu Thị Lang vào kinh. Trên Kim Loan Điện, Nguyên Đức Đế đang cùng quần thần thương nghị công việc cày bừa vụ xuân, bên ngoài thái giám đột nhiên báo. Thiên Thủy Bát Hoàng tử cầu kiến, Nguyên Đức Đế nhíu mày. Truyền, chỉ chốc lát sau liền thấy Thủy Kinh Nhiên cùng Kim Thượng Thư Lưu Thị Lang tiến điện. Tham kiến Thiên Thịnh Hoàng, bổn hoàng tử hôm nay đến là để chào từ biệt Thiên Thịnh Hoàng. À, Nguyên Đức Đế nhíu mày, Bát Hoàng tử không phải muốn tìm ân nhân cứu mạng sao? Đã tìm được rồi, đúng là tìm được rồi, không biết là khuê tú nhà ai, quần thần đều rất có hứng thú. Tống Khoa nói, không biết là quý nữ của An Quốc Công Phủ, vẫn là Ninh Gia Thành Nam, hay là hai cái phú hộ họ Ninh ở Trọng Hoa Thành. Đều không phải, Thủy Kinh Nhiên cười, nàng là biểu muội của thần vương thế tử Tống Trạc Việt thành Ninh gia cô nương. Có chút người nhất thời còn không có phản ứng lại đây, nhưng Thẩm Thành Cung, Tĩnh Quốc Công cùng Trình Ngọc Trí lại lập tức liền biết đó là Ninh Khanh. Đều là sắc mặt trầm xuống, Trình Ngọc Trí bởi vì Tĩnh Quốc Công cùng Tống Trạc nâng đỡ tuy rằng năng lực bình thường, tuổi còn trẻ liền mưu cái quan thực chức chính ngũ phẩm. Trình Ngọc Trí hơi mang trào phúng, mở miệng. Ta còn tưởng rằng Thiên Thủy Bát Hoàng tử tìm chính là thiên kim quý nữ nhà ai đâu, cư nhiên là cái tiểu thương nữ, hơn nữa vẫn là cái thiếp. Thủy Kinh Nhiên cười to, vị này, nương ngươi có dạy ngươi quy củ hay không? Có dạy ngươi lễ nghi hay không? Ninh Nhi trước nay liền không phải thiếp của ai, nàng chỉ là làm bạn với cô mẫu mà ở nhà thân thích mà thôi. Chẳng lẽ cô nương ở tại nhà thân thích đều là thiếp? Vậy về sau đều đừng thăm người thân, đừng ở lại nhà thân thích đi. Trình Ngọc Trí liền nghẹn giận dữ, dù sao nàng đã là tàn hoa bại liễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ngôn ngữ của Trình Ngọc Trí có chút thô tục nhưng Thiên Thủy cùng Thiên Thịnh không hữu hảo, mọi người đều muốn nhìn Thủy Kinh Niên chê cười ân nhân cứu mạng của hắn là một cái tàn hoa bại liễu, xác thật rất nhục nhã. Người thấy nhân gia là tàn hoa bại liễu sao? Thủy Kinh Niên cười, sau đó nhìn về phía Nguyên Đức Đế. Thiên Thịnh Hoàng, quy củ của Thiên Thịnh các ngươi đều là cái dạng này sao? Còn không có nhập môn liền đi động phòng, Thiên Thịnh Hoàng tộc các ngươi đều không biết liêm sỉ như vậy sao? Mặt Nguyên Đức Đế cứng đờ, Ninh cô nương này không phải nha hoàn cũng không phải thông phòng, tuy rằng là thương hộ nhưng tốt xấu là khuê nữ của gia đình đứng đắn, tuy rằng liền tính thật sự ở trước khi nhập môn có cái gì cũng không thương phong nhã, một giường chăn gấm che lại là đến nơi, mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra là được nhưng lại không thể ở bên ngoài nói. Hơn nữa vẫn là ở trước mặt một vị hoàng tử ngoại quốc. Này đều bay lên thành vấn đề quốc xì, Nguyên Đức Đế thẹn quá thành giận, Trình Trung Thị, ngôn ngữ thất nghi kéo đi ra ngoài vả miệng 20. Hoàng thượng, Trình Ngọc Trí kinh hãi, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt phẫn nộ của Nguyên Đức Đế kia, sắc mặt trắng nhợt, không dám lên tiếng, tùy ý thị vệ dẫn đi. Không khí có chút quỷ dị, Tống Huyền cười nói, tuy không phải thiếp nhưng lại chỉ là một cái tiểu thương nữ thấp kém, thật sự ngoài dự đoán. Không phải thiếp lại như thế nào, vẫn là một cái tiểu thương nữ đê tiện. Quần thần Thiên Thịnh cảm thấy hòa nhau một ván, thương nữ thì sao, Thủy Kinh Nhiên cười lạnh nói, bổn hoàng tử nhưng nhớ rõ Thiên Thịnh các ngươi sở dĩ đánh hạ phiến giang sơn này, còn không phải là nhờ năm đó phú thương chi trở. Lại nói Thiên Viêm Quốc thiếu niên thừa tướng Hạ Chi Thu xuất thân bần hàn, mẹ đẻ hắn chính là một người tiểu thương nữ. Có thể thấy được thương nữ cũng chưa chắc so người khác kém. Sắc mặt quần thần âm trầm, Tống Huyền cười. Lại là không kém, cũng bất quá là cái nữ tử sinh nhi dục nữ mà thôi. Chẳng lẽ nữ tử quý tộc ở Thiên Thịnh các ngươi không sinh nhi dục nữ? Vẻ mặt Thủy Kinh Nhiên đại kinh thất sắc, quần thần liền nghẹn, Nguyên Đức Đế trừng mắt nhìn Tống Huyền. Nàng cũng chỉ là nữ tử, các ngươi còn lấy nàng so với nam tử a? Thủy Kinh Nhiên cười to. Các ngươi hiện tại đều xem thường nàng, bổn hoàng tử lại dám đánh cực không quá 5 năm, tất cả mọi người các ngươi đều hận không thể leo lên nàng. Ngươi, quần thần giận dữ, nếu như bổn hoàng tử tiên đoán sai rồi, bổn hoàng tử phát sóng trực tiếp ăn bàn phím. A, không, các ngươi không có bàn phím. Bổn hoàng tử trước mặt mọi người nuốt kiếm, Nguyên Đức Đế cũng là sắc mặt trầm xuống, lại không cho là đúng, cười lạnh. Thiên Thủy hoàng tử thật ăn to nói lớn, chẫm liền chờ bát hoàng tử trước mặt mọi người nuốt kiếm. Được được, như vậy bổn hoàng tử liền mang Ninh Nhi đi. Bất quá là tiểu thương nữ đê tiện, bát hoàng tử tùy ý, ha ha ha ha. Cáo từ, cáo từ, không tiễn. Thủy Kinh Nhiên mang theo Kim Thượng Thư cùng Lưu Thị Lang quy quy củ củ mà rời đi, Nguyên Đức Đế hung hăng phách tay vịn, sắc mặt không tốt. Tống Trạc đâu? Hồi hoàng thượng, thần vương thế tử thân thể có bệnh nhẹ, đã thỉnh vài ngày nghỉ bệnh. Thẩm Thành Cung nói, đã biết, bãi triều đi. Ra Kim Loan Điện, Thủy Kinh Nhiên vui vẻ đến cười ha ha, lôi kéo Kim Thượng Thư cùng Lưu Thị Lang. Hai vị cảm ơn, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ không cần đa lễ, hung hăng ngầm đánh thể diện của Thiên Thịnh một phen cũng là công việc của thần. Kim Thượng Thư vốt sâu nói, Thủy Kinh Nhiên mới xuyên qua được hơn một năm, hơn nữa một năm này còn ở bên ngoài bôn ba tìm đồng hương, tìm Ninh Nhi, vốn không có hiểu biết lịch sử nơi này, cho nên đều là hai vị đại thần này cho hắn đề điểm hai điều luận chứng. Thần chẳng qua là cho điện hạ luận chứng mà thôi, đều là điện hạ thông minh cơ trí mới có thể ở trên Kim Loan Điện hung hăng đả kích Thiên Thịnh. Lưu Thị Lang nói, này cũng coi như là báo thù cho Nghi Dương công chúa năm đó. Nghi Dương công chúa chính là vị công chúa xui xẻo năm đó khiêu khích Thiên Thịnh không thành, phản bị Trình Ngọc Hoa quét xuống đài, đúng là muội muội ruột thịt của Thủy Kinh Nhiên. Điện hạ vì muội báo thù thật sự là thù túc tình thâm. Kim Thượng Thư nói, khuôn mặt mỹ diễm của Thủy Kinh Nhiên cứng đờ, hắn vốn là nhớ không nổi thù này của Nghi Dương công chúa được không? Nhưng nghĩ đến vì Ninh Khanh ra một hơi, chính là đánh mặt Trình Ngọc Hoa, cũng coi như báo thù. Liền ha ha cười nói, được rồi, được rồi. Đi mau, làm đội ngũ chờ xuất phát, đi trước lăng đài huyện tiếp Ninh Nhi. Đoàn người nhanh chóng rời đi, Thủy Kinh Nhiên trở lại khách điếm ở lăng đài huyện, Ninh Khanh đã tỉnh, đang ăn cháo. Nhìn thấy Thủy Kinh Nhiên, vành mắt nàng lại đỏ, bởi vì thương nhận đến bây giờ còn không có hảo hảo giao lưu. Ninh Khanh ăn xong cháo, nhanh chóng đeo khăn che mặt. Thủy Kinh Nhiên nhìn vết thương ngang dọc đan xen trên mặt Ninh Khanh, tâm lại hận vài phần. Có khá hơn, Thủy Kinh Nhiên ngồi xuống chiếc ghế ở bên mép giường nàng. Có, Ninh Khanh gật gật đầu, nàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hãy còn cảm thấy xem không đủ, đây là đồng hương của nàng a, nhất thời cảm khái thiên ngôn vạn ngữ không biết nói như thế nào. Ninh Nhi, muội mấy tuổi, tên gọi là gì? Ninh Khanh biết hắn hỏi chính là kiếp trước, ta gọi Ninh Khanh, 16, là học sinh, nhảy ba lê. Huynh thì sao? Thủy Kinh Nhiên cười nói, mới 16 tuổi, nhỏ như vậy. Ta so muội lớn hơn 10 tuổi, trong nhà là tướng môn thế gia, ta tự nhiên cũng là tham gia quân ngũ. Muội đừng nhìn dáng vẻ này của ta kiếp trước lớn lên nhưng cường tráng. Ninh Khanh sờ sờ mặt, ta kiếp trước kiếp này đều là dáng vẻ này. Huynh có nghĩ trở về? Đương nhiên nghĩ tới, bất quá rất khó đi. Ta lúc trước từng trở về quá. Ninh Khanh nói, muội nói cái gì? Thủy Kinh không dám tin tưởng, chính là thời điểm ta muốn chết. Ninh Khanh thật sâu nhắm mắt lại. Có lão đạo sĩ ở kia rung chuông, đem hồn ta trở lại. Đạo sĩ kia không phải người tốt nhưng nhìn rất có bản lĩnh, nếu như huynh muốn trở về thử hỏi hắn một câu, nói không chừng có phương pháp. Còn tiếp, cách chương.